Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Toàn lực xuất thủ. Hạ, cho nên các học viên tại bí cảnh bên trong làm nhiệm vụ lịch luyện thời điểm, nhưng thật ra là rất không vui lòng đụng phải loại này có thể trở thành khế ước thú hung thú. Bởi vì tuyệt đại đa số trên thân người là không có khế ước thạch. Đụng phải sẽ còn phiền toái hơn. Đương nhiên, trong đó cũng có bộ phận vận khí tương đối tốt, có thể tại bí cảnh bên trong liền đạt được thuộc về mình khế ước thú. Lâm Hinh Vân một mực cũng đều tại cảnh giác phòng bị bên trong. Nhìn thấy nhiều như vậy lục quang kích xạ mà đến, nàng lập tức xuất thủ. Trường kiếm trong tay không ngừng phát ra từng đạo bạch sắc kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm mang đều nghênh tiếp một đạo lục quang. Ở thời điểm này, nàng kỳ thật mới là bận rộn nhất. Bởi vì những người khác có thể né tránh, nhưng là nàng không thể. Bởi vì vạn nhất không cẩn thận nàng tránh ra, công kích kia lại rơi tại thiên mã trên người. Phanh, kinh khủng tiếng va đập không ngừng truyền đến. Lâm Hinh Vân chỗ bên kia đưa tới chấn động không có chút nào so Đào Ngột bên này yếu. Thậm chí nàng còn cần khống chế lực lượng nghiêng phương vị cùng góc độ, tận lực cam đoan không làm được bất luận cái gì sơ hở. Hậu phương thiên mã cũng phát ra một tiếng tê minh, toàn thân sáng lên một đạo bạch quang, tựa hồ muốn giúp đỡ ngăn cản, bất quá động tác của nó lộ ra có chút hơi thừa. Lâm Hinh Vân làm rất tốt, tất cả lực lượng đều không có ảnh hưởng đến thiên mã. Các huynh đệ, mau chóng đánh giết súc sinh này. Lâm Hinh Vân làm ra xem ở trong mắt mọi người. Thiết tháp lập tức gầm thét một tiếng, toàn lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Theo hắn điều chỉnh, mọi người nhất thời cảm giác trong trận pháp truyền ra ngoài lực lượng càng tăng mạnh hơn hoành. Bây giờ bọn hắn thiên nguyên hợp kích trận đã có thể xúc động 5 người đồng thời chiến đấu. Sức chiến đấu so với trước kia không biết cường đại bao nhiêu. Cùng lúc đó, La Minh, Bàn Tử, Hắc Ưng, Hầu Tử tăng thêm Tiểu Hà 5 người đồng thời xuất thủ. Nguyên bản địa thử cũng là chiến lực chủ yếu một trong. Nhưng là vừa rồi hắn thụ thương, cho nên lúc này cũng cải thành duy trì trận pháp. 5 người này am hiểu phương hướng cũng khác nhau, phối hợp lại uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Là mình sức chiến đấu mạnh nhất, mà lại hắn nhất tuyến kiếm quyết vô cùng sắc bén, khó lòng phòng bị. Bàn Tử công kích cuồng bạo, lực lượng cường hoành, bóng đen chính là công kích từ xa, mà lại lực công kích cũng phi thường lăng lệ, có thể tùy thời làm được tiếp viện bất kỳ người nào. Hầu Tử tốc độ nhanh, mặc dù so ra kém địa thử, nhưng là công kích của hắn lực phá hoại cũng rất mạnh. Tăng thêm Tiểu Hà, chủ yếu ính là dùng trói buộc làm chủ, đương nhiên lực công kích cũng còn không có trở ngại. 4 người vây quanh Đào Ngột không ngừng tiến hành các loại công kích. Hắc Ưng ở phía xa thỉnh thoảng bắn ra một tiễn, lập tức liền để Đào Ngột luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương. Bạch Vũ Triết ở một bên nhìn xem, cũng không ngừng âm thầm gật đầu. Hắn vẫn luôn không có muốn nhúng tay ý tứ. Cái này Đào Ngột tuy mạnh, mà dù sao cũng chỉ là thất phẩm hung thú. Tựa như 18 huyết vệ ngay từ đầu nói như vậy, phẩm giai dù sao cũng là một cái lớn nhất hạn chế. Vô luận là hung thú vẫn là nhân loại võ giả, điểm này đều là chuẩn tác. Tựa như Bạch Vũ Triết dạng này, lực chiến đấu của hắn mạnh hơn, cảnh giới cũng mới quang phách cảnh, hắn chính là không biết phi hành, còn không bằng bây giờ 18 huyết vệ. Mỗi người bọn họ đều là thiên trùng cảnh trở lên, mà lại quang phách cảnh mạnh hơn, cái kia cũng tuyệt đối không thể nào là thánh khung cảnh đối thủ. Dù là cái này thánh khung cảnh lại phổ thông, kỳ thật có thể đạt tới đại cảnh giới thứ 9 cũng đã không phổ thông. Đây chính là phẩm giai ràng buộc.